trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 90. Diêu Mộ, ta cảm thấy ngươi rất tuổi trẻ, xinh đẹp, hắn nói xong, tầm mắt không tự giác hướng Tạ Văn Dĩnh bên kia thổi đi. Tạ Văn Dĩnh ho khan thanh, tiếp nhận lời nói cha, không sai, chính là như vậy, Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười. Đi qua đi chụp hạ Diêu Mộ bả vai, ngươi nói ta thời điểm, vì cái gì muốn xem tiểu Tạ, ngươi ít nhất biểu diễn dấu vết cũng ít một chút ok. Vẫn là da ngứa, Diêu Mộ, không có, tuyệt đối không có, hắn nói chính là lời nói thật, không có nói dối, da cũng không ngứa, chỉ là không biết vì cái gì biểu tình mất tự nhiên. Quả thực gặp quỷ, Lâm Uyển Ương, sách thanh, thu hồi chính mình tay, người ánh mắt không tốt, ta không trách ngươi, rốt cuộc ngươi thẩm mỹ hư rớt, Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, Lâm trưởng môn quả nhiên thuận miệng vừa hỏi. Người khác đánh giá ảnh hưởng không đến nàng, vẫn như cũ lòng tự tin bạo lều, trước mắt mới thôi có thể đối Lâm trưởng môn tạo thành lực đánh vào. Chỉ có năm ấy quá nửa trăm năm cái sư điệt, Diêu Mộ nghĩ nghĩ, về sau còn phải ở chung ở cùng cái dưới mái hiên. Cái này hiểu lầm không thể tạo thành a. Chủ yếu là ngươi thường xuyên đều là tự mang ta là ngươi ba ba, khí chàng. Người khác sẽ không dám trêu ngươi. Cho nên, ta mới cảm thấy cái này kế hoạch không thể thực hiện được, đốn hạ. Diêu Mộ lại bổ sung nói, dứt bỏ điểm này tới nói, người bản nhân là thực ưu tú, có thể nói cầu sinh dục rất cường đại. Lâm Uyển Ương, ý của ngươi là ta thực hung, không ôn nhu, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, ta nhưng không có nói qua, ngươi không cần quá độ lý giải a. Đốn hạ, Diêu Mộ thả chậm ngữ khí lại nói. Ngươi giống như có điểm quá nhạy cảm đi, Lâm Uyển Ương sờ sờ cằm. Ta cảm thấy ta thực ôn nhu, biện pháp này khẳng định có thể hành, Diêu Mộ hiện tại không nói tiếp. Hắn cùng Tạ Văn Dĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái, Lâm trưởng môn có lẽ đối ôn nhu cái này từ có cái gì hiểu lầm. Lâm Uyển Ương liên tục giặt sạch một tuần đầu, sau đó kiên trì buổi tối 9 giờ sau ở hẻo lánh ít dấu chân người đoạn đường lắc lư. Nhưng mà cũng không có gặp được thổi sáo người, nàng nhưng thật ra có hai cái thổi huýt sáo người, dáng vẻ lưu manh xã hội tiểu thanh niên, đối với buổi tối phi đầu tán phát Lâm Uyển Ương thổi huýt sáo. Nói mỹ nữ cùng đi chơi a, Lâm Uyển Ương nói cho đối phương, chính mình có chuyện không đi, phối hợp thất bại, kia hai vị thanh niên lêu lổng nhất định phải tiểu muội muội đi chơi. Phi thường nhiệt tình. Sau đó Lâm Uyển Ương liền bồi chơi một chút, chơi sau khi xong, hai người liền đi bệnh viện, trong đó một người thủ đoạn gãy xương. Lâm Uyển Ương tuần tra lâu như vậy, vốn dĩ không tiến triển liền sinh khí, còn có hỏng việc đụng phải tới, cho nên xuống tay trọng điểm mà ni cảnh sát tới sau. Vị kia thanh niên lêu lổng ồn ào muốn bồi thường, cái này tay quá tối. Lâm Uyển Ương gật đầu, hỏi. Vậy ngươi cảm thấy nhiều ít hảo? Thanh niên lêu lổng thấy đối phương như vậy phối hợp, trong lòng mừng thầm, hắn vội vàng nói, kia tiền thuốc men hơn nữa lầm công phí, ít nhất đến tam vạn mới được. Lâm Uyển Ương vẫn như cũ gật đầu. Cười tủm tỉm nói, kia tam vạn vẫn là quá ít đi, ta nơi này có 30 vạn, ngươi xem ngươi có phải hay không thương quá nhẹ, đến tay chân đều tới vài lần gãy xương. Có thể cho ngươi càng nhiều tiền, kia lưu manh sợ tới mức một run run. Vội vàng hướng bên cạnh cảnh viên chức sau trốn, mở miệng cáo trạng nói. Ngươi xem nàng uy hiếp ta, Vương Nghĩa Viễn cũng thực bất đắc dĩ. Sụ mặt nói, các ngươi trước mở miệng đùa giỡn người khác cô nương. Đối phương là bình thường phòng vệ, không có trách nhiệm ni. Lâm Uyển Ương dùng sức chụp hạ cái bàn. Ta có trách nhiệm, chính là ta sai. Là muốn 30 vạn nhân dân tệ, vẫn là muốn thiên địa ngân hàng. Ta trực tiếp đánh vào bệnh viện chữa bệnh tạp thượng, vẫn là thiêu cho ngươi a. Kia hai vị thanh niên lêu lổng đột nhiên một run run. Nơi nào còn dám để ý kiến, liều mạng nói là chính mình sai. Đối phương không một đinh điểm trách nhiệm. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Cho nên, Lâm trưởng môn như vậy ôn nhu, sao có thể sẽ bị tìm tới? Lâm Uyển Ương ngày thường là 3 ngày tẩy cái đầu. Nàng hằng ngày đều đem đầu tóc đều sơ đi lên. Mỗi ngày đều là đạo cô đầu. Tóc ngắn cùng mỗi ngày khoác phát. Mới yêu cầu mỗi ngày tẩy. Nàng như vậy ngược lại càng tốt xử lý. Tẩy đến không như vậy cần mẫn cũng không thành vấn đề. Lâm Uyển Ương đã kiên trì giặt sạch 1 tuần tóc. Hiện tại cũng là phiền đến không được. Diêu Mộ suy nghĩ hạ nói. Ta cảm thấy vẫn là ngươi khí chất. Hơi chút có chút vấn đề. Lâm Uyển Ương nói. Ta đây nghĩ lại biện pháp đi. Nàng quyết định đi cửa hiệu cắt tóc cắt cái tóc mái. Như vậy có thể có vẻ không có công kích tính một ít. Lâm Uyển Ương hoa 50 khối cự khoản, cắt hiểu rõ cái tóc, cửa hiệu cắt tóc thợ làm tóc, hỏi người muốn hay không làm kiểu tóc. Lâm Uyển Ương nói thẳng làm cho thẳng liền hào, có thể hơi chút cấp xén đánh mỏng điểm mà đi thợ làm tóc cười một cái. Nói hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều uốn tóc, bởi vì như vậy có vẻ phát lượng nhiều một chút, trên cơ bản đã rất ít người muốn tẩy thẳng tóc. Hoặc là đánh mỏng, ở toàn dân mép tóc đều kham yêu hiện tại. Lâm Uyển Ương phát lượng quả thực làm người hâm mộ chảy ra nước mắt. Một tay đều cầm không được, thợ làm tóc nhanh chóng cho người ta cắt xong rồi tóc. Cười nói, tiểu cô nương, người này vừa thấy chính là tụ tài mệnh. Lâm Uyển Ương đánh giá trong gương chính mình, cắt một loạt mái bằng xuống dưới. Thật là có dùng, cả người khí chất đều thay đổi. Lãnh đạm mặt mày bị che một nửa, đôi mắt càng thêm viên, nàng thực vừa lòng cái này kiểu tóc, quay đầu lại hỏi người, người như thế nào biết ta tụ tài, hay là ngươi còn hiểu cho người ta xem giống đoán mệnh. Thợ làm tóc cười lắc đầu, không không không, người này phát lượng, người bình thường đến thực phát mới có nhiều như vậy, hơn nữa ít nhất đến thực phát 5.000 cái đơn vị. Chúng ta trong tiệm thực phát phục vụ. Giống nhau là 10 khối đến 21 cái đơn vị. Nhưng không người này tóc đến mấy chục vạn. Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, thật là 100 triệu cũng không nghĩ tới. Chính mình có thiên sẽ bằng vào tóc, trở thành người khác trong mắt kẻ có tiền. Thành thị người chính là sẽ chơi. Lâm Uyển Ương sờ sờ đuôi tóc, cảm thấy lần này hẳn là không sai được. Nàng vì nghiệm chứng chính mình mị lực, còn cố ý tìm lớp học nam sinh. Hỏi bọn hắn chính mình tân cắt kiểu tóc đẹp sao? Nam đồng học nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình Lâm Uyển Ương. Đều có chút ngượng ngùng, gập ghềnh trả lời, đẹp. Nhân sinh tam đại ảo giác chi nhất, nàng sẽ không thích ta đi. Bằng không nàng vì cái gì hỏi ta? Kỳ thật Lâm Uyển Ương rất không tồi. Ta có thể bị người thích, kia tự nhiên cũng thực trò chơi. Ai, làm sao bây giờ hảo đột nhiên a? Nam đồng học nghi hoặc đối phương có thể hay không? Kế tiếp muốn thổ lộ thời điểm, Lâm Uyển Ương được đến đáp án, liền vừa lòng xoay người rời đi, mãi cho đến vài ngày sau, toàn ban nam sinh ngoài ý muốn đúng rồi hạ, Lâm Uyển Ương cư nhiên hỏi đại bộ phận người. Nàng thật đúng là đơn thuần tò mò chính mình kiểu tóc đẹp hay không đẹp. Lâm Uyển Ương hôm nay buổi tối còn thay đổi váy. Chính là lần trước nhãn hiệu Phương đưa, giá cao đến làm nàng một lần hoài nghi, có phải hay không trộn lẫn chỉ vàng, nàng do dự muốn hay không mặc vào giày cao gót, nỗ lực khắc phục một chút thời điểm, bị đạo quan người cấp thiện ý khuyên lui, này liền không cần thiết, rốt cuộc giày cao gót rất có khả năng sẽ trở thành Lâm trưởng môn chùy người hung khí. Này làm không hảo sẽ bị phán định phòng vệ quá. Lâm Uyển Ương thay đổi tạo hình, tin tưởng tràn đầy lại đi lung tung hai demonster không thể nói hoàn toàn không có cái gọi là. Lại bắt cái đồ lưu manh, đó là cái bại lộ cuồng, còn không có thể nghĩ đến cặp cởi quần, đã bị tay mắt lanh lẹ trưởng môn nhân, bay lên tới một chân đem người đá đến trên mặt đất. Còn dùng lực dẫm lên đối phương bả vai, làm người không thể nhúc nhích. Ở nơi xa quan sát Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh, vội vàng chạy đi ra ngoài, Diêu Mộ nhắc nhở người, ai nha, ta cô nãi nãi ngươi xuyên váy, đi hết, Lâm Uyển Ương lúc này mới phản ứng lại đây, ngồi xổm xuống hỏi bị dẫm lên người, ngươi vừa rồi thấy sao, kia nam nhân đầu diêu đến cùng trống bỏi giống nhau, Lâm Uyển Ương một cái tát đánh qua đi. Chẳng lẽ ta như vậy xinh đẹp, không đáng ngươi nhiều xem một cái, nam nhân vội vàng gật đầu. Xem, thấy, Lâm Uyển Ương trở tay lại là một cái tát đánh qua đi. Ta đều dám xem, ngươi lá gan thực phì a. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh che lại đôi mắt. Có chút không nỡ nhìn thẳng, liền biết sẽ như vậy. Kia bại lộ cuồng đã bị đánh mông. Run run nói, đại tỷ ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Ta chính là cái xúc sinh. Ta là cầm thú. Lâm Uyển Ương, ngươi trường như vậy lão còn gọi ta đại tỷ. Ta thoạt nhìn tuổi rất lớn sao? Nam nhân che miệng lại. Một câu không dám nói. Càng thêm hung mãnh rơi lệ. Lâm Uyển Ương quay đầu báo cảnh. Vương Nghĩa Viễn cũng là thực cảm động. Lâm trưởng môn này không phải là tưởng quét sạch xã hội không khí. Tự mình câu cá chấp pháp đi. Gần nhất là có mấy nữ sinh báo án, về nhà trên đường đụng phải bại lộ cuồng, kỳ thật còn có bị dọa khóc tiểu học sinh, lần này rốt cuộc bắt được tới rồi. Lâm Uyển Ương nhìn bị áp lên xe người, thanh âm nhàn nhạt công đạo người, lần sau ngươi muốn đem ngươi kia căn châm cấp lộ ra. Ta liền dùng chân nghiền nát rớt sau đó làm chính ngươi ăn luôn. Nam nhân run run lợi hại hơn, sợ là có nghiêm trọng bóng ma. Về sau lại không ra money loại này không có làm ra cụ thể đối người bị hại thương tổn hành vi bại. Lộ cuồng, giống nhau đều là câu lưu 15 thiên, nhiều nhất cũng liền 3 tháng thả ra. Đại đa số người sẽ tiếp theo phạm tội, không đứng ở pháp luật góc độ tới nói. Thật đúng là thô bạo phương thức càng có hiệu, lúc này đừng nói là cái kia biến thái. Mấy cái bình thường nam nhân, nghe xong cũng cảm thấy mạc danh đau. Lâm trưởng môn đây là sinh sai rồi niên đại, đặt ở từ trước, kia tuyệt đối là tra tấn một phen hảo thủ, vẫn như cũ là không hề tiến triển một đêm, nhìn đến không sai biệt lắm tới rồi 12 điểm, Lâm Uyển Ương thượng bên cạnh xe, có thể trở về tẩy tẩy ngủ, ta ngày mai lại đến, cái quỷ gì thẩm mỹ, ta như vậy đáng yêu chẳng lẽ không nên đem mục tiêu định ở ta trên người. Tạ Văn Dĩnh, Diêu Mộ, ngoặc kép, Tạ Văn Dĩnh suy nghĩ hạ nói. Thôi bỏ đi, ngày mai vẫn là ta đến đây đi, đây cũng là không có biện pháp. Tổng không thể thật tìm cái tiểu cô nương đi. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hắn sờ soạng hơn nửa năm không cắt đầu tóc, đã màu áo choàng, ngày thường chát một cái bím tóc. Diêu Mộ sừng sốt hạ, khó hiểu hỏi, ngươi tới cái gì a? Cái kia người thổi sáo mục tiêu. Rõ ràng là nữ nhân, Tạ Văn Dĩnh không nói chuyện. Ba người trở lại đạo quan, đều 1:30, từng người về phòng nghỉ ngơi. Lâm Uyển Ương có thông qua phía trước mất tích nữ hài địa điểm. Họa ra tới người thổi sáo hoạt động nhất thường xuyên tam giác khu. Tuy rằng nói phạm vi có chút đại, nhưng là bởi vì mất tích án. Gần nhất buổi tối một mình đi ra ngoài nữ hài rất ít. Cho nên nàng hẳn là thực rõ ràng mới đúng. Không đạo lý liên tục 8 ngày nàng đều không có việc gì tình a. Hơn nữa trong lúc này, lại xuất hiện 2 khởi mất tích án. Rất có khả năng, cái kia người thổi sáo có nhìn đến quá nàng, nhưng là không có đem nàng thiết vì xuống tay mục tiêu. Diêu Mộ đi lên muốn ra cửa một chuyến. Hắn một cái đại học học tỷ kết hôn, đã phát thiệp mời cho hắn. Hai người là cùng cái nghiên cứu sinh đạo sư, cho nên quan hệ cũng không tệ lắm. Money vị kia học tỷ năm trước cuối năm. Cùng đạo sư thỉnh già, sau đó liền rất thiếu tới trường học, không nghĩ tới lần này thế nhưng sẽ thu được đối phương kết hôn tin tức. Như vậy quá đột nhiên, là chạy theo mô đen lóe hôn sao? Trường học cùng cái đạo sư mấy cái học sinh, đối phương đều mời, không có đi khách sạn bãi tiệc rượu. Học tỷ cũng trước tiên nói rõ sẽ không thu tiền biếu. Liền thỉnh mấy cái bằng hữu ăn cơm, nói cho đại gia một tiếng chính mình kết hôn. Vị kia học tỷ không phải bổn tỉnh người, trừ bỏ trường học đồng học, cũng không có mặt khác đồng sự. Tạ Văn Dĩnh cùng Lâm Uyển Ương chuẩn bị đi bơi lội. Diêu Mộ nói chính mình đi học tỷ ra cơm nước xong. Liền đi cùng bọn họ hội hợp, vài người đã sớm nói đi bơi lội. Luôn là bị các loại sự chậm trễ. Hiện tại nghĩ dù sao cái kia người thổi sáo buổi tối mới có thể xuất hiện. ban ngày không có việc gì làm, không bằng đi bơi lội. Lâm Uyển Ương ở trên mạng đặt hàng áo tắm, bị Diêu Mộ cười nhạo là nhi đồng áo tắm, kiểu dáng cùng liền quần áo không sai biệt lắm. Diêu Mộ đem hai người đưa đến phụ cận bơi lội quán, sau đó tìm địa phương đình hảo xe, nơi này cách học tỷ trụ địa phương, đi bộ qua đi là được. Bùi Song Song ở đại khoa tốt nghiệp năm ấy, trong nhà cho điểm tiền, chính mình lại thêm điểm. Sau đó ở Ninh Thị thanh toán đầu phó, nàng mua bộ 60 bình phòng ở. Diêu Mộ không tính ra đến sớm, hắn gõ môn, là một cái khác làm khách đồng học tới khai môn. Trên sofa đã ngồi 4-5 người, hôm nay khách khứa tổng cộng có 8 người, lẫn nhau cũng đều nhận thức. Hà Dai Dai mở miệng hỏi, học tỷ ngươi lão công đâu? Chúng ta đều còn không có nhìn đến người. Bùi Song Song cười hạ, chờ hạ các ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy. Vài người bắt đầu ồn ào. Lúc này cư nhiên còn thừa nước đục thả câu. Làm gì tàng đến như vậy khẩn, lúc này mới kết hôn liền thành lão công khống. Bàn ăn nhưng thật ra rất đại, đặt ở nhà ăn thực đột ngột, hình tròn có thể ngồi 12 người. Nhà nghèo hình mua như vậy bàn ăn, kỳ thật phi thường không hợp lý. Hơn nữa nhìn ra được, này bàn ăn phi thường tân, như là mới mua trở về mấy ngày. Có địa phương bao trùm trong suốt lá mỏng còn không có hoàn toàn xé rớt. Như vậy đại cái bàn, làm không gian có vẻ thực chen chúc. Bùi Song Song chủ nghệ không tồi, lần này hiển nhiên là nàng trước tiên liền chuẩn bị tốt. Một bàn thái sắc mùi hương đều toàn, nhìn phi thường có muốn ăn. Không sai biệt lắm cũng tới rồi ăn cơm chưa thời điểm. Đại gia bụng cũng đều đói bụng. Học tỷ ngươi lão công, nhanh lên kêu hắn tới a. Đúng vậy, chúng ta nhiều người như vậy, chờ xem hắn đâu. Đúng vậy, chúng ta muốn xem tỷ phu, chẳng lẽ ẩn giấu cái Kim Thành Vũ. Bùi Song Song cười hạ, ta hiện tại liền đi kêu nàng, mọi người đều cho rằng nàng là muốn gọi điện thoại. Không nghĩ tới Bùi Song Song giải khai tạp dề, sau đó hướng tới phòng ngủ đi đến, vài người hai mặt hướng du, hiển nhiên bọn họ đều phi thường ngoài ý muốn, đây là vẫn luôn ở nhà sao, chính là vì cái gì đều không ra, tổng cảm thấy không quá thích hợp, rốt cuộc hôm nay trong nhà tới nhiều như vậy khách nhân. Lại là chúc mừng hai người tân hôn, cho dù là ở bên trong hướng người, cũng không đến mức như vậy đi. Học tỷ nên không phải là gửi gắm sai người đi. Bùi Song Song tuy rằng không tính phi thường xinh đẹp, nhưng là ngũ quan thanh tú vóc dáng cao, khí chất hảo, hơn nữa nói chuyện lịch sự văn nhã. Chính là cái loại này giang nam nữ tử ôn nhuận như nước. Ở chung lên phi thường thoải mái, nàng ở học viện nhân duyên không tồi, không thiếu nam nhân truy. Mọi người đợi ước chừng 10 phút, Bùi Song Song mới ra tới. Nàng thay đổi một thân thực vui mừng màu đỏ váy, còn đồ môi đỏ, trên đầu đeo đóa màu đỏ hoa lụa, so sánh với vừa rồi trang điểm, cả người thoạt nhìn thực minh diễm, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Bùi Song Song trong tay ôm một cái đen như mực hộp, còn có một cái cùng loại khung ảnh đồ vật, nàng một người đã đi tới, không gặp những người khác đi theo nàng ra tới, không phải nói tân lang ở trong phòng sao. Mọi người cái này càng thêm hầu nghi. Bùi Song Song đem màu đen hộp đặt ở chính mình bên cạnh không ghế, sau đó đem khung ảnh đứng ở trên bàn, đó là một người tuổi trẻ nam nhân hắc bạch ảnh chụp, mang mắt kính nhi, giống nhau dưới tình huống, chỉ có ở người đã chết dưới tình huống mới có thể đem ảnh chụp làm ra hắc bạch, này quá không may mắn. Hà Dai Dai thật cẩn thận hỏi, học tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì? Bùi Song Song gợi lên khóe môi, nhàn nhạt mà cười hạ, cảm ơn các ngươi tới tham gia ta hôn lễ. Đây là ta lão công Trần Hải Khâm, hắn ở một tháng trước đã chết, bất quá ta còn là tưởng cùng hắn cử hành hôn lễ. Hy vọng các ngươi có thể chúc phúc ta, nói xong. Nàng vươn tay ôn nhu vuốt ve trên ảnh chụp người. Hải Khâm, đây đều là ta ở trường học quan hệ không tồi bằng hữu. Trong phòng đột nhiên an tĩnh xuống dưới, điều hòa tư tư thổi ra khí lạnh, phảng phất có thể vẫn luôn đông lạnh đến người xương cốt. Bùi Song Song làm lơ mọi người phản ứng, Nàng giơ tay đổ hai ly rượu, chính nàng bưng lên tới uống lên ly, sau đó đem mặt khác một ly ngã trên mặt đất. Hải Khâm, chúng ta từ đây chính là phu thê, trong phòng không ai nói chuyện. Đã có người nhịn không được tưởng cất bước liền đi, tuy rằng nghe qua rất nhiều minh hôn truyền thuyết hoặc là chuyện xưa. Nhưng là tự mình đụng tới vẫn là lần đầu tiên, Bùi Song Song hiển nhiên không có chút nào miễn cưỡng. Nàng thoạt nhìn thực thả lòng, thật cao hứng, một chút cũng không giống bị người bức bách bộ dáng. Thực tán thành trận này hôn sự, này quá quỷ dị, liền ở năm trước, còn không có nghe nói qua nàng giao bạn trai. Chẳng lẽ là bị cái gì mê hoặc? Hà Dai Dai nhỏ giọng hỏi bên người Diêu Mộ, chúng ta phải đi sao? Ta tổng cảm giác có cái gì nhìn chằm chằm ta, cái loại cảm giác này đặc biệt không thoải mái. Diêu Mộ đãi ở trên chỗ ngồi, không nói gì, hắn gắt gao nhắm môi, thân thể có chút cứng đờ. Hà Dai Dai thấy đối phương không để ý tới chính mình, hơi hơi nhăn lại mi. Diêu Mộ thấy được một người nam nhân đi đến, môn không có động, bởi vì đối phương không cần mở cửa, là có thể tiến vào. Nam nhân cùng hắc bạch trên ảnh chụp lớn lên giống nhau. Chỉ là ấn đường có cái hắc động, đang ở không ngừng đi xuống chảy huyết, hắn ngồi ở phóng hủ cho cốt vị trí, cứng đờ chuyển động đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn thê tử bằng hữu, như là ở rất có hứng thú đánh giá. Nam nhân tầm mắt cùng Diêu Mộ đối thượng, đột nhiên dừng lại, sau đó khóe miệng câu ra cười. Hắn phát hiện, người này, cư nhiên có thể thấy chính mình. Hết chương.